One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569. Perona bướng bỉnh. Không biết qua bao lâu, hai người mới từ trong phòng đi tới. Hancock kéo Zoro, mặt xấu hổ, lại khóe mắt treo ngọt ngào vui sướng. Zoro đã đói bụng lợi hại, vừa muốn mở miệng nói ăn. Hancock vội vàng từ Zoro bên người chạy ra ngoài. Zoro, ngươi chờ một chút, ai ra cái này đi chuẩn bị cho ngươi món ăn. Chẳng mấy chốc sẽ tốt đẹp. Tất cả mọi người đi cùng chủ phòng hỗ trợ, lại bị Hancock cự tuyệt. Zoro thức ăn, ai ra nhất định phải thân thủ để làm. Không chỉ không có chút nào oán giận, Hancock còn vô cùng vui mừng. Hancock vào chủ phòng, đóng tốt tạp dề, chỉ chốc lát thì làm tinh thần 10 phần bận rộn. Mọi người nhìn một hồi, không thể làm gì khác hơn là lại trở về trên bong thuyền. Zoro lúc đầu muốn đem Nami đám người cùng nhau gọi qua, cuối cùng vẫn bỏ qua. Chính mình thuyền viên đều vẫn đi theo bên cạnh mình. Hancock thật vất vả tới một lần, mình đích xác hẳn là hảo hảo bồi nàng một chút. Một ngày đem tất cả mọi người gọi qua, đây đối với Hancock quá không công bình. Vì bảo hộ cửu xà đảo của nàng hy sinh nhiều lắm. Tỷ phu, nghe được có người gọi mình. Zoro quay đầu, thấy là Tang Thác Sonia. Zoro vội vàng hỏi, chuyện gì à? Sandersonia á do dự một chút, bất quá tò mò đưa tay chỉ Zoro hông gian đi xuống vị trí, đó là cái gì? Két, Zoro nhất thời ngẩn ra, có hỏi như vậy sao? Huống, vẫn là một nữ nhân hỏi như vậy. Zoro cực kỳ xấu hổ, nhưng là Sandersonia á lại tuyệt không xấu hổ. Cửu xà đảo ở trên nữ nhân, đối với nam nhân chỉ biết hiếu kỳ, tuyệt đối sẽ không cảm thấy xấu hổ. Còn như Hancock, đó là ngoại lệ. Cái gì không? Vấn đề này rất khó trả lời sao? Không tính nói, Sandersonia á có chút sinh khí, bất mãn hừ một tiếng. Zoro gãi ra đầu, lúng túng cắn răng, là, vâng, đúng, bác ghi. Hắn đương nhiên không thể trả lời thẳng. Lúc này, không thể làm gì khác hơn là đem tiểu sửu bác ghi cầm tới làm tấm mộc. Sandersonia á đương nhiên sẽ không rút lui. Zoro cười cười, cũng không còn giải thích. Ngược lại, mình đã đem đáp án nói cho nàng biết. Là ai đang mắng ta? Mới vừa tiến vào tân thế giới bác ghi, đột nhiên bất thình lình hắt hơi một cái, khó chịu lầm bầm một câu. Zoro đích thật là đem đáp án nói cho Sandersonia á. Chỉ bất quá, phải đem đáp án trái lại mới được. Cơm tối chuẩn bị cực kỳ phong phú, đoàn người ngồi vây chung một chỗ. Margaret đám người không ngừng đưa mắt nhìn về phía Zoro, thậm chí sẽ còn động thủ động cước, tò mò ở Zoro trên người sờ lên xuống. Những nữ nhân này, đối với nam nhân, đều vô cùng hiếu kỳ. Mặc dù là luôn luôn lãnh khốc Rindow, cũng không ngoại lệ. Ăn uống no đủ, Hancock cùng Zoro đi bong tàu. Một bên gió biển thổi, hai người vừa nói cái gì? Sandersonia á đám người lại là hiếu kỳ, vừa là hâm mộ. Ánh trăng long lanh, sóng biếc nhộn nhạo, cũng không biết hai người từ đâu tới nhiều lời như vậy, làm đoàn người đều buồn ngủ. Hancock như trước cùng Zoro dính vào nhau, chỉ bất quá khoảng cách giữa hai người càng ngày càng nhỏ. Khi tất cả mọi người tán đi về sau, hai người bóng dáng rốt cuộc trùng điệp với nhau. Chỉ chốc lát, Zoro liền chặn ngang ôm lấy Hancock trở về nhà bên trong. Hành, này cũng lúc nào, chả thế nào không trở lại. Đợi rất lâu rồi. Perona tức giận quyệt cái miệng nhỏ nhắn phát khởi bực tức. Nami cất bước đã đi tới, tự tay ở Perona trên trán đâm một cái. Ngươi cấp bách cái gì tinh thần? Nhân ra Hancock là Zoro thê tử, lúc này đương nhiên Zoro hẳn là hầu ở bên người nàng. Thê tử, cái kia bọn họ bây giờ đang ở làm cái gì đấy? Perona tò mò hỏi. Nami giống như nhìn thằng ngốc giống nhau chừng nàng liếc mắt, không biết. Đương nhiên là nên làm cái gì, liền làm cái đó. Hừ, không nói cho ta, tự ta đi xem. Perona hừ một tiếng, êm dịu gương mặt của bên trên len lén lộ ra một tia giảo hoạt cười xấu xa. Tùy phong thổi một cái, Perona thân ảnh đang ở trên bong thuyền biến mất không thấy. Làm Nami muốn ngăn cản đã tới không kịp. Perona năng lực, nàng muốn đi nơi nào? Người khác căn bản đỡ không được. Perona năng lực, để cho nàng tuyệt không lo lắng sẽ bị người phát hiện. Quỷ hồn nhẹ bỗng bay vào cửu xà thuyền hải tặc, ở trên thuyền tìm toàn bộ. Cuối cùng, vẫn bị nàng phát hiện Zoro cùng Hancock. Nghe được Zoro thanh âm, Perona cười đắc ý, lập tức liền đem thân thể nhẹ nhàng đi vào. Bất luận là cửa phòng, vẫn là tường, đều không thể ngăn cản Perona cái này u linh nữ nhân. Ừ, đây là, các nàng đang làm gì? Zoro cái tên xấu xa này, cư nhiên đang khi dễ Hancock, ta ghét nhất khi dễ nữ nhân nam nhân. Thấy Zoro đặt ở Hancock trên người. Trên người hai người cũng không mặc y phục. Perona tò mò nhìn một hồi. Nhất thời thẹn quá thành giận. Tự tay bộp một tiếng. Hướng về phía Zoro sau lưng. Perona đánh cái thanh thúy hưởng chỉ. Tiếp đó, Zoro sửng sốt một chút. Lập tức thân thể vô lực tê liệt ngã xuống ở tại trên giường. Hancock đang buồn bực chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, Zoro cúi đầu than thở nói rằng ta thực sự quá vô dụng. Lúc này mới 6 lần, ta thì không được, ta quả thực không xứng làm một người nam nhân. ... Perona đắc ý lén cười lên, rất sợ Zoro phát hiện mình, vội vàng lại bay ra ngoài. Nhưng là, làm Zoro tỉnh táo lại, tự nhiên lập tức liền đoán được là đáng giận này Perona phá hủy chuyện tốt của mình. Một điểm quy củ cũng đều không hiểu, lại dám tới nơi này. Bất quá sinh khí cũng vô dụng. Perona cổ linh tinh quái. Căn bản liền không phải cô gái ngoan ngoãn. Còn như quy củ lễ phép các loại đồ đạc. Đồ chơi này đối nàng không có bất kỳ sức ràng buộc. Zoro cúi đầu than thở nằm ở trên giường. Xác nhận Perona ly khai. Mang tương Hancock ôm vào nghi ngờ Ryan an ủi một phen. Nhưng là tiếp đó, Zoro lại phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Chính mình không được. Nghĩ một lát, Zoro cho là mình quá mệt mỏi. Dù sao phía trước cùng Kizaru cùng Hắc Hồ Tử kịch chiến lâu như vậy. Lại thường Hancock thời gian dài như vậy. Zoro cũng không còn đặt ở tâm lý. Hancock từ đầu đến cuối cũng không biết Perona đã tới. Suốt đêm không nói chuyện. Chuyển qua ngày qua, Hancock liền cùng Zoro xa nhau ly khai Sabaody. Tuy là tất cả không nỡ. Có thể hai người ai cũng minh bạch, bọn họ nhất định xa nhau. Hancock phải về cửu xà đảo, Zoro thì phải đi trước ngư nhân đảo. Trở lại trên thuyền, Nami một chút cũng không có sinh khí. Nàng là thực sự muốn lái. Cùng Hancock so với, mình có thể thiên thiên hầu ở Zoro bên người. Còn có cái gì không biết đủ đây này. Nhìn thấy Perona, Zoro hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Người dám chừng ta. Ta lập tức để cho ngươi quỵ cầu xin tha thứ. Perona đương nhiên sẽ không sợ Zoro. Vừa muốn xuất thủ, bỗng nhiên, trước mắt của nàng đột nhiên nhiều hơn rất nhiều chạy loạn khắp nơi con gián. Perona nhất thời sợ la hoảng lên. Trắng bệch cả mặt, con gián xông nàng đuổi tới. Nàng vội vàng sợ hãi kêu chạy ra ngoài. Lưu Ly cười khanh khách không ngừng. Zoro cũng không còn thực sự tính toán. Muốn đi ngư nhân đảo, phải cho thuyền độ mang. Chuyện này, tự nhiên không làm khó được Zoro. Zoro dẫn người đi Nasuki quán bar. Vừa lúc nhìn thấy Nasuki đang ở thu thập trong tiệm khách nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.